Chương 201, cải tạo Ma Sơn. Tự động soát kinh nghiệm. Ở Ma Sơn trong bụng Diệp Thần hơi giật mình. Đây sẽ không là đem tiến nhập thần long di tích không gian môn nuốt A Ma Sơn thuộc về một loại siêu cấp biến dị ác ma lĩnh chủ cấp bổ xì, mặc dù sẽ không chủ động phát sinh công kích, nhưng lượng máu cực kỳ biến thái. Phòng ngự chỉ có 1.000 điểm, lượng máu lại có chừng 1 tỷ hơn nữa mỗi một đầu ma vật vào miệng, đều có thể cho nó cung cấp 1 vạn điểm lượng máu hồi phục. Nếu như những thứ này xếp hàng làm thức ăn ma vật, bị người chơi đánh chết, sẽ làm tức giận Ma Sơn đầu này kẻ tham ăn. Phát sinh cùng loại cuồng hóa cùng công kích hào quang ba động, làm cho chu vi 10.000 thước trong phạm vi hết thể ma vật, tốc độ đánh, tốc độ di động, lực công kích đều được tăng gấp bội biến thủy gia trì, sau đó điên cuồng công kích chu vi tất cả quấy rối nó ăn cơm sinh vật. Mà nếu như người chơi đem chu vi 10.000 thước trong phạm vi ma vật toàn bộ thanh không, có phát hiện không thức ăn có thể ăn Ma Sơn, sẽ dọn nhà tốc độ di động rất nhanh, không có ngồi cưỡi thất ngựa người chơi, căn bản đuổi không kịp. Trong lúc phát động bất luận cái gì trào phúng kỹ năng đều không hữu dụng, bởi vì Ma Sơn là ba đầu triệt triệt để kẻ tham ăn, bất luận cái gì trào phúng, cũng không có đầu ma vật vào bụng, bây giờ tới cùng thoải mái. Kiếp trước hết thể người chơi đều đem Ma Sơn coi là một đầu siêu cấp buốt, nhưng đời này, Diệp Thần đột nhiên có một điểm không cùng một dạng ý tưởng. Nếu như ở nơi này đầu Ma Sơn đỉnh núi lối vào, an trí một tòa giản 06 dễ công kích linh văn trận pháp, mỗi một đầu bị Ma Sơn nuốt vào trong bụng ma vật, đều trước bị ta cái tòa này linh văn trận pháp đánh chết, sau đó mới rơi vào xuống phía dưới. Nói như vậy, cái tòa này Ma Sơn là được ta một tòa tự động đánh quái, soát kinh nghiệm máy móc nó thôn phệ bao nhiêu ma vật, chẳng khác nào ta soát bao nhiêu đầu ma vật, mỗi phút mỗi giây, kinh nghiệm đều có thể tự động phòng. Diệp Thần càng nghĩ càng thấy được cái này náo động có thể thực hiện, tuy là hắn chẳng bao giờ xây dựng quá chân chính linh văn trận pháp, nhưng lần trước ở hải tộc cấm địa, lý giải thượng cổ cự yêu cả giả xẻn phong ấn trận pháp lúc, đã để hắn đối với linh văn loại vật này có bước tiến đến giải. Nếm thử xây dựng một tòa đơn sơ đơn thuần công kích dùng linh văn trận pháp, mới có thể làm được. Diệp Thần nhìn một chút cửu công chúa trước mắt thuộc tính, đã lên tới 25 cấp nàng, công kích phòng ngự song song đột phá đến 2 vạn điểm, lượng máu càng là chừng 20 vạn. Cửu nhi, chuẩn bị khởi động ẩn thân, chờ một hồi chúng ta trực tiếp leo đến Am Sơn trên đỉnh núi nhìn một cái Ma Sơn thuộc về lượng máu biến dị bốt, công kích cũng không cao, chỉ có 5.000 điểm. Với một loại hủ thực tính công kích, bảy nhật ma vật tiến nhập trong miệng nó, cũng sẽ bị ăn mòn tiêu hóa. Bất quá điểm ấy công kích, căn bản không phá được cửu công chúa phòng ngự. Mà Diệp Thần tuy là chỉ có 3.856 điểm phòng ngự, nhưng hắn còn có thể tinh luyện trang bị cái này người trang bị, vẫn là phía trước tinh luyện đến 27 cấp tầng thứ. Diệp Thần hiện nay đã đạt đến 36 cấp, còn có thể tiếp tục tinh luyện lần thật tốt, trực tiếp một trận ngốc nghếch tinh luyện có số lượng cao may mắn trị ở. Mỗi một lần tinh luyện đều là 100% xác suất thành công. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem huyền thiên chiến thuẫn tinh luyện đến 23. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem huyền thiên chiến thuẫn tinh luyện đến 24. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem huyền thiên chiến thuẫn tinh luyện đến 31. Ken ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem bản sơn giáp tinh luyện đến 15. Sợ ngươi tiêu hao 1 viên linh thạch, thành công đem long tâm huyết thạch tinh luyện đến 36. Toàn cầu mấy tỷ người chơi đã không biết nên nói cái gì. Tinh luyện hệ thống mở ra đến nay, trong bọn họ đại đa số, vẫn chỉ là dò xét tính chơi 2 thành tinh luyện đến 2, 3, liền bạo vài món trang bị, đau lòng bọn họ muốn chết. Cho dù là thổ hào, đụng phải tinh luyện đẳng cấp tối cao, cũng mới 89. Nhưng bây giờ toàn bộ sẽ vở tinh luyện trên bảng, là thuần một màu 36, 31 ít 31, 27 có người lợi dụng xác suất học tính toán một chút 36 cần huyễn linh thạch, ước chừng cần hơn 7.000 ước miếng huyễn linh thạch, mới có thể ở số lượng cao tinh luyện trang bị bên trong. May mắn được đến nhất kiện 36 trang bị mỗi bên, mà hiện nay toàn cầu người chơi quang minh trận doanh danh vọng giá trị sản xuất cũng mới hơn 5.000 ức, hối đoái thành huyễn linh thạch cũng mới hơn 50 triệu. Kháng nghị cường liệt kháng nghị có người ăn gian, tinh luyện trên bảng 36 trang bị, nếu như không phải dùng sửa chữa khí tu đi ra, lão tử đem cắt làm gà rán quá bất hợp lý, coi như là dùng máy sửa chữa, tốt xấu che lấp một cái, tinh luyện cái 18, 19 còn chưa tính, trực tiếp tinh luyện đến 36. Người nhà coi như tinh luyện lên rồi, quần áo nón nảy bên trên sao. Hiện tại toàn cầu người chơi có 36 cấp sao gì phía trước chiến thần công hội mãng phu, không phải một mực chờ đợi cấp trên bảng xa. Xa vượt lên đầu sao làm sao trong khoảng thời gian này trực tiếp từ bảng đẳng cấp bên trên tiêu thất 2.333, ta nhất định là ở địa hạ thế giới, bị đối địch công hội sát bạo đi trực tiếp giết trở lại tân thủ thôn trên lầu không có bệnh á. 2 ngày trước còn chứng kiến chiến thần đại nhân đang yến sân khu, hai người đánh bể một tòa thành. Liền yêu nghiệt kia trình độ, ai có thể sát bạo hắn ngắn ngủi 2 phút, Diệp Thần đã đem toàn thân cao thấp hết thể trang bị toàn bộ tinh luyện toàn bộ. Hết thể trang bị quần áo nón nảy đẳng cấp, đều đạt tới 36 cấp, cùng Diệp Thần trước mắt đẳng cấp đồng cấp đồng thời, phòng ngự gia tăng rồi 1.485 điểm trong đó, ám kim cấp ma long áo choàng chỉ là tinh luyện 9 lần, liền trực tiếp cho mình gia tăng rồi 700 điểm phòng ngự hầu như chiếm được hết thể kéo giáp loại trang bị tinh luyện phòng ngự buff phân nửa lượng máu gia tăng rồi 5.580 điểm trong đó ám kim cấp ma long áo choàng cống hiến 1.230 điểm HP buff. Ám kim vực sâu trọng hình thái, thì ước chừng gia tăng rồi 3.000 điểm còn lại hết thể kẻm hoàng kim tinh luyện lấy được lượng máu buff, vẫn chưa tới cái này hai kiện ám kim trang bị phân nửa. Công kích đã gia tăng rồi 665 điểm. Hoàng kim cấp thần long trường thương trước mắt công kích đã đạt đến 1.560 điểm. Tương lai nếu có thể để thăng tới ám kim cấp thần long sáo trang, sợ rằng công kích biết nên đón một lần tăng vọt đồng thời, long tâm huyết thạch mỗi giây hồi huyết, cũng đạt tới 260 điểm. Lúc này, Diệp Thần thuộc tính lần nữa phát sinh đại biến, mở ra bảng sở kỳ hiệu. NPC, tiểu binh nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 36 cấp điểm kinh nghiệm 561.350-350 sinh mệnh. 2686-1189 không điểm nộ khí, 100-100. Thuộc tính, thể chất 24.076, lực lượng 10-102, mẫn tiệp 5-22, linh lực 5 công kích, 112-2110 phòng ngự, 67-2383 kỹ năng, thay đổi trung cực trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, thay đổi trung cực xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, đỉnh 150 cấp cùng loạn, dã man xông tới, thay đổi trung cực kim trung cháo. Thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, miễn dịch độc thương, thanh tâm ấn thần cấp 10 giai, bất khuất chiến hồn thần cấp 3 giai, xác suất thành công 15%, thần ẩn thần cấp giai, tiêu. Diêu du thần cấp 3 giai, may mắn quang minh trận doanh danh vọng, thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị sĩ lần bắn ngược trở về cũng phân liệt 10 lần phạm vi sĩ mét hơn nữa thay đổi trung cực kim trung cháo thay đổi trung cực, chiến thần cổ vũ phòng ngự cùng HP tăng phúc, Diệp Thần ba loại chủ thuộc tính trực tiếp bạo tăng đến rồi một công kích, 2.222 phòng ngự, 9.800 sinh mệnh, 7.288 không thuộc tính này, mặc dù không như cựu công chúa, nhưng đã rất xa đem toàn cầu hết thể người chơi đều vứt ở phía sau. Hơn nữa, tương lai, Diệp Thần mỗi lần thăng một cấp, dùng vô hạn tinh luyện mang tới thuộc tính tăng vọt hiệu quả, đều có thể đạt được kim trung cháo cùng chiến thần khích lệ mấy lần phóng đại, tương lai để thăng không gian chỉ có thể càng ngày càng lớn đặc biệt tập thể thần long sao trang. Toàn bộ thăng cấp làm ám kim cấp phía sau, bên ngoài tinh luyện lấy được buff hiệu quả sẽ bạo tăng hơn nữa hai người thay đổi kỹ năng tăng phúc hơn nữa, nếu là sau này có thể bạo rơi hết thể thượng cổ cự yêu. Cạ dạ sen tàn chi, giai tử 15 phần truyền kỳ chi tâm mảnh nhỏ, hợp thành 5 phần truyền kỳ chi tâm đem một bộ đầy đủ ám kim thần long sáo trang, trực tiếp để thăng tới truyền kỳ cấp như vậy tinh luyện lại dùng thay đổi kỹ năng tăng phúc Diệp Thần đã không cách nào tưởng tượng khi đó biến thái thuộc tính.